Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 33, khúc nhạc dạo. Muốn đi, Sunny nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu, nên trở về nhà, Lâm Tàng Phong gật đầu, tốt a, Sunny cười gật gật đầu, sau đó dựng thẳng lên hai cây trắng noãn ngón tay. Tuy nhiên còn có hai chuyện. Đệ nhất, ta nhóm trao đổi số điện thoại đi. Lâm Tàng Phong nhìn về phía nàng, gật gật đầu, ta tăng thêm ngươi đi. Sunny gật gật đầu, nói ra mã số của mình. Bất quá còn thêm một câu, tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài. Sau đó chỉ miệng của mình che đậy, hơi có chút tự hào nói một câu, dù sao người chỗ nhìn không thấy cái miệng này chụp xuống mặt, thế nhưng là có một gương mặt xinh đẹp cành càng đây. Lâm Tàng Phong liếc mắt nhìn nàng, nhịn không được nở nụ cười, sau đó nhìn nữ hài càng ngày càng đè nén ánh mắt. Lâm Tàng Phong vội vàng hắng giọng một cái, khụ khụ, không có ý tứ, không có kéo căng ở, bất quá ngươi yên tâm đi. Số điện thoại của ngươi ta nhất định sẽ không ngoại chuyển. Hiện tại ta đánh tới, ngươi chuẩn bị ghi chép một cái đi. Sunny nguýt hắn một cái, lập tức chuông điện thoại vang lên. Nàng thuận tay tát, bảo tồn lại, sau đó nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nàng nói tiếp, chuyện thứ hai, ta nói ngươi giúp ta lên đại sư. Ta đáp ứng ngươi một sự kiện, hiện tại ngươi nói đi. Bất quá, không thể quá phận a. Lâm Tàng Phong lắc đầu, không cần, ta từ trước đến nay không cần nữ hài tử đi vì ta làm chuyện gì. Điều kiện này làm phế đi. Sunny cố chấp lắc đầu, không tốt, đây chẳng phải là ta muốn mất đi tín dụng. Ta mặc kệ, người nhất định phải nói một cái. Bất quá, không thể quá phận a. Lâm Tàng Phong khiêu mi nhìn nàng, hoa, người đủ chứ? Thật, một câu một cái không nên quá phận, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái này nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng. Quả thực phiên bản Kim Tae-yeon được không? Ta sẽ đối với ngươi lên cái gì tà tâm nghĩ? Sunny kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày cười ra tiếng. Lật, phiên bản Kim Tae-yeon. Mo a, nếu để cho nàng biết ngươi như thế khinh bỉ nàng. Ha ha ha. Nhìn lấy Sunny không rõ nội tình cười, Lâm Tàng Phong thở dài đẩy nàng thoáng cái. Uy, đừng cười, ta chào phúng chính là ngươi. A tương đương, Sunny không cười, nhẹ nhàng hừ một tiếng, dù sao mang lên nàng liền đủ. Bất quá, ngươi đừng nói sang chuyện khác, mau nói cho ta biết, ngươi có nguyện vọng gì? Lâm Tàng Phong bật cười nhìn nàng, từ điều kiện đến nguyện vọng. Ngươi cho rằng ngươi đèn thần a? Được, ta tạm thời không nghĩ ra được có chuyện gì. Ngươi trước thiếu đi, chờ ta nghĩ đến, lại để cho ngươi giúp ta thực hiện. Hơn nữa, ngươi yên tâm, ta sẽ không quá mức phận. Nói xong, Lâm Tàng Phong làm như có thật quét Sunny một chút, mặt mũi tràn đầy xem thường. A, Sunny quay hắn thoáng cái, ngươi thật đáng ghét, bất quá. Vậy thì chờ ngươi nhớ tới, đằng sau ta sẽ còn tìm ngươi đánh trò chơi, đừng không tiếp điện thoại ta a. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng, ha, một tiếng, quay người rời đi, ngươi cũng về sớm một chút đi. Dù sao, ngươi cái kia trương dung nhan tuyệt thế để cho người ta nhìn thấy có thể khó lường đây. Gặp lại đi, nhưng mà trước khi đi, Lâm Tàng Phong vẫn là quay đầu lại dặn dò một câu. Mới rốt cục chân chính rời đi, Sunny cười khúc khích, nhìn lấy Lâm Tàng Phong bóng lưng rời đi, nàng chưa phát giác tự nói một câu, thật là một cái người thú vị. Chấm chấm, mang theo bữa sáng, Lâm Tàng Phong trở lại hải các số 7 biệt thự. Lee Un Huynh đã thức dậy, một người ngồi tại cao cao trông chờ cảnh đài, ngơ ngác nhìn cách đó không xa đại hải. Lâm Tàng Phong đi vào, bữa sáng cho hắn để qua một bên, sau đó ngồi ở một bên, an tĩnh ăn lên một phần của mình đến. Ta hôm qua nói rất nói nhiều đi. Li Un Huyên bình tĩnh hỏi Lâm Tàng Phong, nhưng ánh mắt lại nhìn về phương xa, đầu cũng không có chuyện. Lâm Tàng Phong cắn bánh bao gật gật đầu, là thật nhiều, tỉ như a, đáy dầm một mực nước tiểu đến 7 tuổi, thường thường cưỡng hôn người ta tiểu cô nương, cho người ta làm khóc, còn một câu cha ngươi là Lý Cương, đến uy hiếp người ta, còn có, thích trộm xem người ta A-di tắm rửa, chỉ là một mực bị phát hiện, mỗi lần đều không đạt được, còn có, đừng nói. Li Un Huyên hít một hơi thật sâu, không còn có vừa rồi u buồn bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong, người nhà đúng hay không còn muốn nói ta quyền đả Seoul nhà trẻ. Cước thích Cang Nam viện dưỡng lão, Lâm Tàng Phong uống một ngụm cà phê kém chút phun ra ngoài. Ánh mắt hắn trợn to nhìn về phía Li Un Huyên, không phải chứ, ta Hoa Hạ Internet lưu hành ngữ ngươi đều biết. Li Un Huyên ha ha cười lạnh, xem thường liếc hắn một cái, nói nhảm, ta không phải đã nói sao, ta đi Hoa Hạ học qua võ thuật, ở nơi đó qua một đoạn thời gian, biết những thứ này rất hiếm lạ sao, còn có, cha ta gọi Lý Hoàng Thân, cảm ơn. Lâm Tàng Phong hiểu rõ gật gật đầu, lần này thật sự dài kiến thức, xem ra sau này mắng ngươi còn nhiều hơn châm trước. Không phải vậy để ngươi nghe hiểu liền xấu hổ. Li Un Huyên nheo mắt lại nhìn hắn. Mắng ta tùy tiện mắng. Dù sao ta sẽ mắng trở về. Bất quá ta kể cho ngươi chuyện của ta. Ngươi chẳng lẽ không cùng ta trao đổi thoáng cái chuyện xưa của ngươi sao? Lâm Tàng Phong tức giận nhìn hắn. Uy, vị thiếu gia này, gia cảnh ta phổ thông. Có thể thuận lợi lớn lên đã rất may mắn. Ngươi còn muốn nhượng ta có chút cố sự. Chơi đây, nói xong ngừng dừng một cái. Hắn lại uống một ngụm cà phê. Sau đó bù một câu. Lại nói, ngươi tiểu học sinh a, còn nhất định phải ngươi nói cái bí mật. Ta lại nói cái bí mật. Sau đó 1, 2, 3, 4. Lôi kéo tay, lẫn nhau bảo tồn bí mật. Làm một cái ước định. Sau đó 100 năm không cho phép biến. Li Un Huyên bình tĩnh nhìn hắn nói xong, sau đó bứt lên khóe miệng khẽ cười cười, càng che giấu, càng sâu sắc. Lâm Tàng Phong yên lặng, nửa ngày mới nở nụ cười khổ, sau đó bất đắc dĩ xem hắn, được được được, ngươi nghiêu, sẽ nói cho ngươi biết, chỉ đúng hay không hiện tại, hiện ở cái này khoảng chừng cũng không dễ phiến tình, nói không ra. Li Un Huyên xem thường nhìn hắn, chậc chậc chậc, còn phiến tình, bất quá cũng tốt, đã có cố sự, vậy thì không do ngươi không nói, lần sau rót đổ ngươi, nhìn ngươi nói hay không. Lâm Tàng Phong cười gật gật đầu, tiếp một câu, được, lập tức cầm lấy bữa sáng tiếp tục ăn đứng lên, thuận tiện còn ý chào một cái Li Un Huyên. Li Un Huyên nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ xem hắn, sau đó cũng không nói thêm nữa, bắt đầu ăn từ bản thân cái kia một phần bữa sáng. Thế là, sáng sớm trông chờ cảnh trên đài, hai người đại nam nhân ăn bữa sáng, nhưng lại riêng phần mình tâm sự nặng nề. Hôm nay giữa trưa, Huy, Su Dung, ta đã đến, ngươi ở chỗ nào? Đi vào một nhà ăn tĩnh trung thức nhà ăn, cai kiện hàng kín, ngồi vào nơi hẻo lánh một cái bàn ăn, ra hiệu phục vụ viên trước chờ đợi thoáng cái. Hắn bấm Crystal điện thoại, sau đó đi đầu hỏi một câu, ta tại gian phòng đây, chính là người đối diện hành lang cửa vào, đi tới, sau đó rẽ trái trực hành, lại rẽ phải, tiếp tục trực hành, sau đó rẽ trái. Tìm tới số 305 gian phòng. Opa mau tới đây đi. Lập tức mang thức ăn lên. Gian phòng Crystal nghiêm túc cho cai nói đường. Nói xong, liền cúp điện thoại. Nhìn lấy kiện hàng kín cai thu hồi điện thoại. Một bên chờ đợi đã lâu phục vụ viên rốt cục đi tới. Vị tiên sinh này, xin hỏi ta có gì có thể trợ giúp ngài đấy sao? Cai gật gật đầu. Phiền phức mang ta đi thoáng cái 305, bạn gái của ta ở đó chờ ta. Phục vụ viên gật gật đầu, làm ra tư thế xin mời, sau đó đi ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Mời tiên sinh đi theo ta. Cai dậm chân theo sau, 7 lần quạt 8 lần rẽ bên trong, rốt cục đi vào Crystal nói 305. Đối với phục vụ viên nói tiếng cảm ơn, phục vụ viên khom mình hành lễ sau rời đi. Gian phòng chỗ hành lang trong lúc nhất thời chỉ còn Cai một người. Hít sâu một hơi, tuy nhiên Cai cũng không biết vì cái gì chính mình vậy mà biết có chút khẩn trương cùng sầu lo. Nhưng rốt cục vẫn là đẩy cửa vào. Cai Oppa, ngươi đến à? Đến, ngồi đi. Crystal đứng lên, rất khách khí mời Cai vào chỗ. Không giống với Hàn Quốc nhà hàng, một mở lớn lớn chiếu, một trương thấy bàn thấp liền có thể ngồi vây quanh. Trung thức nhà hàng thì hoàn toàn khác biệt. Một cái bàn tròn lớn, mười mấy thanh cao ghế dựa vây nhóm. Có chút không thói quen vào chỗ. Cai nhìn về phía Crystal, thần sắc rất chân thành. Ngươi, gần đây khỏe không? Vì cái gì vài ngày đều không gặp ngươi? Gọi điện thoại cho ngươi cũng không có người tiếp. Hỏi đoàn kịch, bọn hắn cũng cái gì cũng không nói. Ngươi có phải hay không chuyện gì xảy ra? Crystal lắc đầu, đích thật là phát sinh một chút sự tình. Bất quá bây giờ vẫn là không nói. Lập tức sẽ mang thức ăn lên. Oppa nếm thử hoa hạ mỹ thực đi. Thật rất tốt ăn. Cai cau mày một cái. Thế nhưng là, Oppa, rất cảm tạ ngươi quan tâm. Bất quá, ăn cơm trước được không? Crystal đánh gãy Cai, ánh mắt thoáng có chút lạnh lạnh. Cai không nói gì gật đầu. Trong lòng lại hơi buồn phiền. Không khí bắt đầu trầm mặc. Nửa ngày, phòng cửa bị mở ra. Một bàn mâm đồ ăn được bưng lên đến. Crystal ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm một bàn bề ngoài rất khả quan hoa hạ thức ăn. Nàng không tự giác lộ ra nét mặt tươi cười. Nàng điểm cửu đạo đồ ăn. Trong đó 7 đạo đồ ăn là lần trước Lâm Tàng Phong cho nàng đã làm. Còn có 2 món ăn là nàng tùy ý điểm. Ý chào một cái Cai. Crystal tràn đầy phấn khởi đem đũa vươn hướng đạo thứ nhất đồ ăn. Lạt tử kê đinh, nhẹ nhàng ngẹp lấy một khối gà xé phay. Sau đó phóng trong cửa vào. Sau đó lại sau một khắc. Crystal thần sắc trong nháy mắt thất vọng. Thịt gà xào tốt ra. Hơn nữa còn không cay. Thở dài thoáng cái. Ánh mắt lần nữa dấy lên điểm hy vọng. Crystal nhìn về phía hạ một đạo đồ ăn. Thịt bò hầm khoai tây. Thịt bò được củi. Khoai tây qua cứng. Thịt băm hương cá. Mùi cá đây. Giấm đường xương sườn. Hoa. Quá chua đi. Không xuất ra 5 phút. Crystal cũng đã đem cửu đạo đồ ăn toàn bộ nhấm nháp hoàn tất. Mỗi đạo đồ ăn cũng chỉ là chạm một đũa. Sau cùng, nàng nhẹ nhàng để đũa xuống. Những thứ này đồ ăn thật ăn không trôi. Nàng bắt đầu hối hận vì cái gì buổi sáng muốn cho Lâm Tàng Phong gửi nhắn tin. Không nên nói chính mình buổi chiều mới đi cái kia nhi ăn cơm. Chẳng lẽ cái này nhất trung buổi trưa liền muốn bị đói sao? Nàng hiện tại thật siêu cấp hoài niệm ngày đó ban đêm Lâm Tàng Phong cho cơm của nàng. Tuy nhiên đều là hoa hạ đồ ăn. Có thể trước mặt, cùng hắn làm, thật hoàn toàn không cách nào so sánh được. Càng so càng thất lạc. Cuối cùng của cuối cùng, nàng rốt cục thật sâu thở dài. Bởi vì nàng phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Chính mình dạ dày bị người nào đó trinh dùng. Nghĩ đến những thứ này thời điểm, Crystal luôn luôn vô ý thức lộ ra nét mặt tươi cười. Đáng yêu làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Cách nàng gần nhất Cai đương nhiên càng không cách nào coi nhẹ. Hắn kỳ thực cũng một mực ăn không trôi. Hương vị gì gì đó. Đối với tại hắn hiện tại mà nói một chút đều không trọng yếu. Bởi vì hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện. Mà nàng cười cũng tính ra kịp lúc. Tuy nhiên đánh gãy suy nghĩ của hắn. Nhưng cũng nhượng hắn hạ quyết định cái nào đó quyết tâm. Nhìn lấy nụ cười của nàng, minh mị mà hạnh phúc, hắn tựa hồ cũng lập tức liền hiểu nàng cười là vì người nào đó. Còn người này là ai? Hắn tuy nhiên không biết, nhưng hắn biết đến là người này nhất định không phải hắn. Tâm lý lại càng ngày càng cảm giác khó chịu. Thế là ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng kiềm chế, giống như là cái gì muốn bạo phát khúc nhạc dạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.